hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 503, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thiến thừa hiểu, Lý Tâm Đồng đang thương lượng mua đồ trang điểm từ Cố Vân Tị trơn một tháng kể từ khi vào trường. Sau khi đã quen thuộc với môi trường, Cố Vân Tịch bắt đầu chào hàng sản phẩm làm đẹp của mình bần đầu. Lý Tâm Đồng chỉ dùng thử một bộ, không ngờ hiệu quả lại cực kỳ tốt. Từ đó về sau, cô ấy hoàn toàn dựa vào đồ trang điểm của Cố Vân Tịch. Trước đây đã lấy một bộ, giờ chắc dùng gần hết nên lại muốn mua tiếp. Khoảng thời gian này, làn da của Lý Tâm Đồng vẫn giữ được trạng thái rất tốt, hầu như không bị tổn thương gì đáng kể. Phải biết rằng, thời tiết hiện tại nắng gắt đến mức nào. Mỗi ngày, bọn họ dành hơn nửa thời gian dưới ánh mặt trời chói chang. Nhiều người bị phơi nắng đến đỏ rực, bong chóc mấy lớp da. Ví dụ như Phùng Thiến, dù đã cố gắng dùng kem chống nắng nhưng da vẫn sạm đi trông thấy, thậm chí còn bị cháy nắng, bong chóc từng mảng. Mồ hôi thì cứ không ngừng túa ra, trên cổ cô ta vì mồ hôi đọng lại quá lâu nên hình thành một vệt sẹo, trông chẳng khác gì bị bỏng nước nóng, vô cùng khó coi. Cô ta cũng thấy nhiều nữ sinh khác gặp tình trạng tương tự. Thế nhưng, Lý Tâm Đồng thì không, La Chu cũng không, mà Cố Vân Tịch lại càng không. Nhất là Cố Vân Tịch, làn da của cô vẫn trắng mịn, căng bóng như cũ, chẳng hề có dấu hiệu bị tác động bởi thời tiết khắc nghiệt. Điều này khiến vô số nữ sinh ghen tị đỏ mắt, Lý Tâm Đồng và La Chu đều dùng sản phẩm dưỡng da của Cố Vân Tịch. Sau đó, Lý Tâm Đồng lại giới thiệu cho mấy người bạn. Những người này dùng thử xong cảm thấy rất tốt, liền tiếp tục giới thiệu cho bạn bè của họ. Hơn nữa, Cố Vân Tịch vốn là minh tinh, lại được nhiều người chú ý trong trường. Ai cũng thấy cô huấn luyện vất vả mà làn da vẫn duy trì trạng thái hoàn hảo, thế nên lần lượt kéo đến hỏi bí quyết chăm sóc da. Cứ thế, danh tiếng lan truyền, việc kinh doanh của Cố Vân Tịch ngày càng phát đạt. Đến nay, cô đã bán ra hàng chục bộ mỹ phẩm, mà bộ nào cũng đắt đỏ không tường. Phùng Thiến nghe nói, rẻ nhất cũng hơn 3 vạn một bộ, mà mỗi lọ chỉ có vỏn vẹn 50ml. Mẹ nó, đây là vàng à, giá trên trời thế này mà vẫn có người mua. Nhưng điều làm Phùng Thiến tức nhất là, mặc dù Cố Vân Tịch bán đắt như vậy, vậy mà đến giờ vẫn chưa có ai chê sản phẩm kém chất lượng. Ngược lại, ai mua cũng đều cảm kích cô vô cùng. Thật là, quá vô lý, gần đây, nhờ bán mỹ phẩm, Cố Vân Tịch đã kiếm được vài triệu. Một con số mà trước đây cô chưa bao giờ dám mơ tới. Đám con nhà giàu này, thật quá đáng, Phùng Thiến tức đến bốc hỏa, nhưng trong ký túc xá, chẳng ai thèm quan tâm đến cô ta. Mọi người đã quen với kiểu tính khí này, lúc nào cũng như thể cả thế giới nợ cô ta vậy. Cố Vân Tịch cười nói với Lý Tâm Đồng, tớ đã bảo người mang tới rồi, muốn lấy thì cứ lấy ở đây nhé. Còn nữa, cũng không phải tớ đi luôn. Sau này tớ sẽ ở lại đế đô thường xuyên, có gì cứ liên lạc qua điện thoại. Tốt quá, Lý Tâm Đồng cười tít mắt, nhanh chóng nhận lấy bộ dưỡng da từ tay Cố Vân Tịch, sau đó rút điện thoại chuyển khoản ngay. Bên cạnh, La Chu cũng đặt một bộ, còn Phùng Thiến thì ngẩn người. Cố Vân Tịch, muốn đi sao? Không thể nào, sáng hôm sau, Cố Vân Tịch vẫn dậy sớm như thường lệ. Nhưng khi tất cả mọi người mặc quân phục giản dị, thì cô lại thay đồ thường. Cầm theo chiếc ba lô đã thu dọn từ tối qua, khoác lên vai rồi chào tạm biệt Lý Tâm Đồng và La Chu trước khi rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thiến đứng nhìn chân chân, trừng mắt nhìn theo bóng dáng Cố Vân Tịch. Sao cô ta có thể rời khỏi đây? Giọng cô ta đầy phẫn nộ, chẳng còn chút nghi ngờ nào, mà hoàn toàn là bất bình. Lý Tâm Đồng liếc cô ta một cái, chép miệng nói. Sao lại không thể? Phùng Thiến kích động, chúng ta học ở Học viện Quốc phòng. Kỷ luật nghiêm ngặt như vậy, sao Cố Vân Tịch có thể công khai vi phạm nội quy? Lý Tâm Đồng chỉ biết thở dài ngao ngán. Xin lỗi, nhưng có lẽ cô không biết chúng ta thuộc lớp đặc cấp của Viện Y học. Lớp này tồn tại là để phá vỡ quy tắc đấy. Ở đây, có đặc quyền mới là chuyện bình thường, hiểu chưa? Nói xong, cô cùng La Chu nhanh chóng thu dọn rồi chạy ra thao trường. Chỉ còn lại Phùng Thiến. Vẫn đứng chôn chân tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm về hướng Cố Vân Tịch rời đi, nghiến răng ken két. Thật không công bằng, quá không công bằng. Ra khỏi cổng trường, Cố Vân Tịch liền gọi điện cho Chu Dương, báo rằng mình đã xin nghỉ phép thành công và có thể tham gia buổi tiệc mừng. Chu Dương nghe xong thì kinh ngạc đến mức đờ cả người. Không thể nào, trường học nghiêm ngặt thế mà cô cũng xin nghỉ được á? Rốt cuộc cô đã làm thế nào vậy? Cố Vân Tịch cười hì hì, hắc hắc, vì thành tích của tôi tốt quá đó, thầy giáo bảo giữ tôi trong trường thì tiếc lắm, nên cho phép tôi ra ngoài làm việc. Chỉ cần tôi hoàn thành việc học là được, không bị hạn chế gì cả. Chu Dương, hôm qua kiểm tra tôi đứng nhất, chiều tối đã nhận được thông báo. Chu Dương, không còn gì để nói, học bá đúng là sinh vật khiến người ta vừa ảo ước vừa bất lực. Gọi báo tin cho Chu Dương xong, Cố Vân Tịch liền báo luôn cho Lâm Thâm rồi lập tức đến công ty. Lâm Thâm vừa nghe tin này liền kích động đến muốn khóc. Bây giờ danh tiếng của Cố Vân Tịch đang lên như diều gặp gió, là thời điểm tốt nhất để phát triển sự nghiệp. Ấy thế mà cô lại muốn đi học, khiến anh ta tức đến dựng tóc gáy bao nhiêu lần. Giờ cô quay lại, sẵn sàng làm việc trở lại. Trời ạ, anh ta vui đến phát điên mất. Cô chắc chắn muốn chính thức quay lại làm việc toàn thời gian chứ? Cố Vân Tịch nhướng mày. Tất nhiên, tôi lừa anh làm gì? Lâm Thâm, trời ơi, cả cái trường học quân sự nghiêm khắc thế mà cô còn ra vào tự do được. Đúng là trâu bò. Vừa nghe được câu khẳng định này, Lâm Thâm lập tức hành động. Bao nhiêu nhãn hàng tìm đến hợp tác suốt thời gian qua, anh ta chỉ có thể lắc đầu tiếc nuối. Nhưng bây giờ thì khác rồi, thời cơ đến rồi. Lâm Thâm kích động đến phát cuồng, ngay lập tức nhận về cả đống công việc cho Cố Vân Tịch, từ quảng cáo, sự kiện thảm đỏ, đến hàng loạt hoạt động khác. Nhìn lịch trình dài dằng dặc, Cố Vân Tịch trợn mắt há hốc mồm. Anh uống nhầm thuốc ca, CSTH, CSA, Lâm Thâm cười tươi rói. Còn hưng phấn hơn cả uống thuốc ca, CSTH, CSA chứ, Cố Vân Tịch, không còn cách nào khác, làm việc với một người đại diện cuồng công việc như vậy, cô chỉ có thể lao đầu vào công việc. Mà đúng lúc này, cô cũng cần tiếp tục xuất hiện trước công chúng để giữ vững sức hút của mình. Bộ phim Thịnh Thế Vương Phi đang hot rực rỡ, nếu không tận dụng lúc này để phát triển sự nghiệp, thì còn chờ đến bao giờ? Trong một ngày, cô ký luôn 9 hợp đồng quảng cáo. Từ quần áo, giày dép, văn phòng phẩm, dầu gội, điện thoại, đồ uống, đồ ăn vặt, túi sách, đến cả kem ly. Thấy Cố Vân Tịch ngoan ngoãn ký hết hợp đồng, Lâm Thâm vui sướng đến mức cười như một bà thím. Đúng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây mới là việc mà một ngôi sao lớn nên làm. Vừa ký xong hợp đồng quảng cáo cuối cùng, cô còn chưa kịp tẩy trang thì Lâm Thâm đã vội vã cầm sấp tài liệu tới. Giữ nguyên lớp trang điểm đi. Giờ chúng ta phải đến buổi lễ cắt băng khánh thành. Xe đã chuẩn bị sẵn rồi, cô chỉ cần lên xe và dặm lại phấn một chút là xong. Dù sao thì cô cũng xinh sẵn rồi, đâu cần trang điểm cầu kỳ. Xong buổi cắt băng, tối nay còn có một buổi tiệc từ thiện. Với hình ảnh hiện tại của cô, tham gia sự kiện này chỉ có lợi chứ không có hại. Hơn nữa, cũng có thể làm được vài việc có ý nghĩa. Cố Vân Tịch, cách chương.